chương 169, dạ tập phần 2 vâng. Cái khác dù trước cũng đều là hết sức ăn ý xác nhận không nói hắn. Bởi vì mấy người đều rõ ràng, những người áo đen này thân phận tuyệt đối không đơn giản, hơn phân nửa là thích khách loại hình, mà có thể một cái giết chết nhiều như vậy người áo đen người, tuyệt đối càng thêm không đơn giản. Liền bọn họ những người này, công phu mèo ba chân đuổi theo bắt người, đây không phải chịu chết sao, cho nên một đoàn người phi thường tự giác không chút nào nhắc tới đuổi bắt sự tình, liền giả vờ giả vịt kiềm chế thì quét dọn một chút hiện trường là được. Thậm chí bọn họ đến thời điểm còn cố ý lề mề một cái, liền là chờ lấy ra tay giết người người đi rồi mới chạy tới. TCVaudio.net